Luân hồi đan đế, chương 1208, Trần Mông Mông nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lưu Nhân, Thiên Lao và Lộc Lạc lối đề cửa ói nhảm thật hơn bên cạnh Tử Vi sắc mặt trầm xuống, một kiếm liền đâm vào Phương Đông bắp đùi. À, Phương Đông kêu thảm thiết, Lăng Vân mặt không cảm giác, ta chẳng muốn tốn nhiều miệng lưỡi tiếp theo ta hỏi, người đáp nghe hiểu sao? Phương Đông nhanh chóng gật đầu, không dám nói nữa những chuyện khác. Ta hỏi ngươi, Đông Thổ Đại Chu Hoàng đế Triệu Câu, như ngày nay ở đâu? Lăng Vân nói, năm đó hắn thoát đi Đông Thổ Triệu Câu thì nói muốn dẫn trung thành với hắn Đại Chu tàn quân, ở Đông Thổ đối kháng yêu ma đại quân. Cho nên, hiện tại Lăng Vân quan tâm nhất chính là Triệu Câu tình huống. Triệu Câu xuất lĩnh Đại Chu tàn quân, ở Đông Thổ ngăn cản không tới 3 tháng, liền bị yêu ma đại quân đánh tan. Phương Đông đúng sự thật nói. Bất quá bọn họ cũng không có diệt vong, vốn là yêu ma đại quân muốn tiêu diệt tuyệt Đại Chu tàn quân, không nghĩ tới vào lúc này, La Phù Sơn đột nhiên xuất hiện cứu Đại Chu tàn quân. La Phù Sơn, Lăng Vân mắt lộ ra nghi ngờ. Nói bậy, La Phù Sơn mặc dù ở hoang cổ đại lục thế lực bất phàm, nhưng lại làm sao có thể chống đỡ được yêu ma đại quân. Thẩm Mộc Vũ trách mắng, nàng cũng là hoang cổ đại lục người, tự nhiên biết La Phù Sơn lai lịch. La Phù Sơn là ngày xưa hoang cổ đại lục đứng đầu một trong những thế lực. Nhưng hoang cổ đại lục chỉ là thấp võ vị diện yêu ma đại quân nhưng đến từ bên trong võ vị diện hoàng tuyền thượng giới, hai bên không phải một cái lượng cấp tồn tại. Phương Đông một hồi kinh hoàng, rõ ràng sợ bị hành hạ vội vàng nói. Thẩm cô nương ta nơi nào còn dám lừa gạt các ngươi, đích xác là La Phù Sơn cứu Đại Chu đầu quân. Bất quá các ngươi có chỗ không biết ta nói La Phù Sơn, không phải hoang cổ đại lục La Phù Sơn, mà là yêu ma đại quân thế giới bây giờ La Phù Sơn. Quảng cáo, Thẩm Mộc Vũ nghi ngờ nói, Hoàng Tuyền thượng giới cũng có La Phù Sơn, Lăng Vân đối với Bạch Lộc Tông đám người, nói qua có liên quan Hoàng Tuyền thượng giới chuyện cho nên Thẩm Mộc Vũ cũng biết yêu ma đại quân là tới từ Hoàng Tuyền thượng giới. Phương Đông kinh hãi, hắn vốn cho là Bạch Lộc Tông những người này là ít ngồi đáy giếng, không biết thế giới bên ngoài rộng bao nhiêu hào phóng. Đây cũng là hắn ngạo ý nguồn, có thể hắn làm sao cũng không nghĩ tới Bạch Lộc Tông người cũng biết Hoàng Tuyền thượng giới. Xem ngươi bộ dáng này, có phải hay không cảm thấy chúng ta làm sao biết Hoàng Tuyền thượng giới? Thẩm Mộc Vũ hừ lạnh, ta nói cho ngươi, ngươi không biết nhiều chuyện, chân chính ếch ngồi đáy giếng là ngươi, không phải chúng ta, cho nên ngươi vẫn là đàng hoàng, cầm hết thảy nói rõ ràng tương đối khá. Nếu các ngươi biết Hoàng Tuyền thượng giới, vậy chắc chắn biết Hoàng Tuyền thượng giới mạnh mẽ, các ngươi chẳng lẽ muốn đối kháng một cái có thể nghiền ép hoang cổ thế giới? Phương Đông vẫn có chút không cam lòng, định dãy dụa nói. Trả lời hắn, là Tử Vi lại một kiếm, lần này Tử Vi trực tiếp đem Phương Đông một cánh tay chặt đứt đau được Phương Đông thê lương kêu gào. Ta mới vừa rồi cũng đã nói, để cho ngươi đừng nói nhảm. Tử Vi lạnh lùng nói, tiếp theo, ngươi mỗi nói nhảm một câu ta liền chặt đứt ngươi một chi. Phương Đông vô cùng tức giận, nhưng càng nhiều hơn vẫn là sợ hãi. Ngươi nói tiếp, La Phù Sơn là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nói, Phương Đông hoảng hốt vội nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, hoang cổ đại lục La Phù Sơn, cùng hoàng tuyền thượng giới La Phù Sơn, cùng ra nhất mạch. La Phù Sơn, lai lịch thần minh tựa hồ đến từ rất xa ngoài bầu trời, năm đó bọn họ hạ xuống mảnh tinh không này giờ, phút thành hai cây, một chi rơi vào hoang cổ đại lục, một chi rơi vào hoàng tuyền thượng giới. Mà La Phù Sơn là yêu tộc hoang cổ đại lục hoàn cảnh, không thích hợp bọn họ tu hành, cho tới hoang cổ đại lục La Phù Sơn càng ngày càng suy yếu. Hoàng Tuyền thượng giới La Phù Sơn thì không cùng, phát triển thành Hoàng Tuyền thượng giới bá chủ một phương. Chính vì nguyên nhân này, La Phù Sơn ra tay, mới có thể bảo vệ Đại Chu tàn quân. Lăng Vân tâm thần ấm áp, Đại Chu tàn quân trước kia không thể nào biết Hoàng Tuyền thượng giới La Phù Sơn. Cho nên, La Phù Sơn sẽ xuất thủ che chở Đại Chu tàn quân, hơn phân nửa cùng đêm tiểu thất có liên quan. Bất quá, đây là Phương Đông lại đổi câu chuyện. Hoàng Tuyền thượng giới La Phù Sơn, gần đây tình cảnh không hề hay, cho nên các ngươi không muốn cảm thấy tìm được chỗ dựa vững chắc. Nói mau, Tử Vi quát lạnh, Phương Đông dùng mình, không dám vòng vo, vội vàng nói. Ở Hoàng Tuyền thượng giới, một mực tồn tại ba phe thế lực tức Vạn Yêu Cung, A Thị Ma Uyên và La Phù Sơn. Nguyên bản cái này ba phe thế lực là thế chân vạc ba chân, nhưng tại đối đãi hoang cổ đại lục trong thái độ ba phe thế lực sinh ra khác nhau. Vạn Yêu Cung và A Thị Ma Uyên cũng chủ trương tiêu diệt hoặc nô dịch hoang cổ đại lục sinh linh, La Phù Sơn thì chủ trương dung hợp hoang cổ đại lục sinh linh. Điều này sẽ đưa đến, La Phù Sơn trở thành Vạn Yêu Cung và A Thị Ma Uyên hai phía địch. Gặp Vạn Yêu Cung và A Tị Ma Uyên liên thủ công kích, La Phù Sơn căn bản không đỡ được, hôm nay đã là tràn ngập nguy cơ. Cho nên ta không phải là đang nói lời nói mát, chỉ là chuyện thật, cầu đúng vậy nói cho các ngươi thật tình. Trương Thiết Nghiêu và Dư Huyền Ương tình huống, ngươi có thể rõ ràng. Lăng Vân lại hỏi, Phương Đông vẻ mặt đau khổ nói, ta ở yêu ma đại quân bên trong, đúng là chính là một nhân vật nhỏ, rất nhiều tình huống cũng không biết. Nói đến phần sau, hắn lại muốn nói lại thôi. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nói, Lăng Vân, ngươi có thể còn nhớ cô Xạ Sơn. Lăng Vân ngẩn người, cô Xạ Sơn, hắn dĩ nhiên nhớ, dẫu sao đã từng hắn cùng Tô Vãn Ngư các người, đều ở đây cô Xạ Sơn tu hành qua. Cô Xạ Sơn thế nào? Tô Vãn Ngư bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Quảng cáo, phía trước trên chiến trường, Bạch Lộc Tông lực lượng so với yêu ma tiên phong đại quân, có ưu thế tuyệt đối, nàng hoàn toàn không cần tự mình ra tay. Cho nên nàng chỉ là bố trí hạ chiến thuật liền trở lại. Cô Xạ Sơn vốn là không việc gì, thậm chí có thể nói vận khí không tệ. Phương Đông nói, cô Xạ Sơn thủy tổ cô Xạ Tôn giả, sớm ở nhiều năm trước biến mất, nguyên lai là dưới cơ duyên xảo hợp tiến vào Hoàng Tuyền thượng giới, trở thành A Tị Ma Uyên đệ tử. Vốn là có cô Xạ Tôn giả chăm sóc, cô Xạ Sơn hoàn toàn có thể được rất phát triển tốt. Kết quả không nghĩ tới cô Xạ Sơn bên trong có hai đại người đẹp tuyệt sắc, Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh, các nàng bị A Tị Ma Uyên thất trưởng lão chi tử đệ thất luân nhìn chúng. Mặc dù cô Xạ Tôn giả địa vị cũng bất phàm, nhưng cuối cùng không cách nào cùng thứ bảy bàn về so sánh, ta xem không cần bao lâu Trần cô nương và Cố cô nương chỉ sợ cũng sẽ rơi vào đệ thất luân tay. Tại chỗ Bạch Lộc Tông cao tầng tâm thần đều rung một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều biết Trần Mông Mông và Cố Thanh Ảnh, nhất là Lăng Vân và Tô Vãn Ngư, ngày xưa cùng Trần Mông Mông hai người khá là thân mật, chỉ vì hai người ở lại cô Xạ Sơn, hai bên sau đó mới không làm sao liên lạc. Nhưng cái này không đại biểu, bọn họ liền sẽ không quan tâm Trần Mông Mông hai người. Phương Đông, liên quan tới chuyện này, coi như ngươi làm bộ như không biết, chúng ta cũng không cách nào đoán được ngươi vì sao phải nói ra. Lăng Vân nói, ta là đã nhập ma, khá vậy là bị bắt buộc, ta cũng không có lựa chọn nào khác, không chọn nhập ma, liền chỉ có một con đường chết. Phương Đông khổ sở nói, Trần cô nương và Cố cô nương, nói thế nào đi nữa, đều là hoang cổ đại lục cô gái, ta biết các nàng muốn rơi vào ma đầu tay, giống vậy không dễ chịu. Chỉ bất quá ta trước kia không cái năng lực kia cứu các nàng, hiện tại gặp thực lực các ngươi không tệ, có lẽ các ngươi có thể đi thử một chút. Trần Mông Mông các nàng còn ở cô Xạ Sơn. Lăng Vân nói, Phương Đông gật đầu, không sai, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ trái đất xuyên Việt thời đại này nhé bia. GT, cách chương.